Hệ thống livestream của nữ đế. Chương 708. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Vũ Cơ váy đỏ lại hối hận muốn thối ruột. May mắn trong tay y còn có Bùi Trung Thành 9 sao. Vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Tới khi ả dùng Bùi Trung Thành 9 sao khống chế Khương Bồng Cơ được thì nhất định phải đòi lại món nợ này. Để con tiện nhân đó sống không bằng chết. Vũ Cơ váy đỏ lựa chọn trả góp, một người một hệ thống đạt thành hiệp nghị, Vũ Cơ đã sống lại, cổ họng vỡ nát và trái tim bị đâm giờ đã lành lặn không một dấu vết. Ở mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong một bãi tha ma, xung quanh tuyết trắng mênh mông bao phủ, vài bộ xương lấp ló đầu lâu, cảnh tượng khiến ả kinh hãi phải vắt chân lên cổ mà chạy. Cơ thể ả còn hơi cứng lạnh, hoạt động chưa linh hoạt. Chỉ có thể ẩn nấp, chờ cơ hội khác, trời tờ mờ sáng, Dương Tư thức dậy đúng theo đồng hồ sinh học của mình. Dụi dụi mắt, gã thấy trên người có phủ chăn, cách đó không xa có hai chậu than đã tắt. Chủ công, Dương Tư lắc lắc đầu, nhớ lại chuyện đêm qua liền lao vào lều hét gọi. Ngay lúc đó giọng Khương Đồng Cơ truyền từ bên ngoài tới. Tinh rồi à, Khương Bồng Cơ đã thay quần áo sạch sẽ. Cười như không cười nhìn Dương Tư, tham kiến chủ công. Dương Tư chỉ cảm thấy tay chân bùn rủn đau nhức. Cũng đúng, dù là ai co do ngủ một đêm thì tay chân cũng kêu gào thôi. Huynh đi rửa giấy trước đi, rồi chúng ta cùng đi tính sổ Hứa Bùi, lấy chút đỉnh coi như bồi thường. Tuy Hứa Bùi rất vô tội, nhưng nếu không hô hắn một số thì không phải là phong cách của Khương Đồng Cơ. Dương Tư gật đầu. Sắc mặt âm trầm nói, đúng là phải tính sổ, nếu không phải chủ công võ nghệ cao cường, đêm qua còn không biết sẽ như thế nào đâu. Dương Tư biết không nhiều nên gã không nghĩ tới, Khương Đồng Cơ là cố ý ăn vạ chơi xỏ Hứa Bùi. Khương Bồng Cơ sao có thể không biết Vũ Cơ kia có vấn đề? Chính là bởi vì cô biết người này có vấn đề mới thuận nước đẩy thuyền bày ra màn kịch như thế. Đáng thương Hứa Bùi. Hắn ta chi kỳ tặng người cho cô, giúp màn kịch của cô thành công tốt đẹp. Đêm qua, Dương Tư ngủ ngon, Khương Đồng Cơ ngủ còn ngon hơn. Chỉ có Hứa Bùi và thuộc hạ của hắn ta thức trắng đêm. Lúc này là lúc nào còn ngủ được? Rốt cuộc là ai lột da Xuân Nhi? Rốt cuộc là ai giả dạng Xuân Nhi ám sát Liễu Hy? Rốt cuộc là ai bày cái bẫy muốn Liễu Hy chết tại doanh trại của hắn ta? Hãm hại hắn ta mang danh bất nghĩa, mấy vấn đề quanh quẩn trong đầu bọn họ, trong trường xoáy bầu không khí nặng nề đến đáng sợ, cuối cùng Hứa Bùi mở miệng trước, phá vỡ sự im lặng, các ngươi cảm thấy, chuyện này, có phải lão nhị làm không? Trong trường đám người nhìn nhau, thật ra mục tiêu đầu tiên bọn họ hoài nghi chính là Hứa Phỉ. Thế nhưng anh em bất hòa cũng là chuyện khó nói. Bọn họ thân làm thần tử không tiện chia rẽ tình cảm người nhà chủ công. Hứa Bùi và Hứa Phỉ đều là con cháu dòng chính Hứa Thị. Vì gia chủ là ông nội bọn họ, cho nên dù là cháu đích tôn hay cháu dòng chính thì bọn họ đều có tư cách kế thừa Hứa gia. Luận tôn ti trưởng thứ, tất nhiên Hứa Bùi thích hợp hơn. Hắn ta ôn hòa hữu lễ, biết đối nhân xử thế. Thanh danh rất tốt, năng lực lại càng không phải nói. Nhưng gia chủ Hứa gia lại thích Hứa Phỉ hơn, bởi vì cậu ta lớn lên đẹp hơn Hứa Bùi, khuôn mặt lại cực giống gia chủ lúc trẻ. Tất nhiên càng được lão nhân gia yêu thích, Hứa Phỉ miệng lưỡi lanh lợi, thường khiến lão nhân gia vui vẻ cười không ngớt. Điểm này Hứa Bùi không sánh bằng em họ hắn ta. Nếu Hứa Phỉ vô năng thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Phỉ lại rất tài năng. Hai anh em hắn ta càng lớn lại càng cạnh tranh quyết liệt. Thỉnh thoảng cũng có gài hàng nhau nhưng sẽ không làm quá đáng. Đây coi như là một ăn ý giữa hai anh em. Hứa Bùi không hề nghĩ tới. Đứa em họ ngày thường lầm lì không nói một tiếng. Một khi động thủ liền muốn mạng người. Nếu không phải bên cạnh Liễu Hy có người võ nghệ cao cường bảo vệ. Nói không chừng tối nay Liễu Hy vừa chết, hôm sau Liễu Sa sẽ dốc hết vốn liếng hai châu một quận trả thù hắn ta. Nếu mưu kế này thành công, Hứa thị vì làm dịu lửa giận của Liễu Sa không chừng sẽ từ bỏ hắn ta. Ném hắn ta ra bên ngoài để Liễu Sa xử lý. Xem như cho người ta một cái công đạo. Chấm, nghĩ tới đây, Hứa Bùi không khỏi rùng mình. Một mưu kế thật hiểm độc. Ngoài Hứa Phỉ, hắn ta nghĩ không ra đối tượng hoài nghi nào khác. Ta hỏi lại, các ngươi có cảm thấy là lão nhị làm hay không? Hứa Bùi lại cao giọng hỏi một câu. Đám người dưới trướng ngồi không yên, chỉ có thể kiên trì ứng đối. Chúng ta không muốn tin, nhưng khả năng là nhị lang quân. Rất lớn, bọn họ không hề nghĩ tới đây là kẻ thù của chính Khương Đồng Cơ. Tất cả mọi mặt đều cho thấy, kẻ đứng phía sau chắc chắn phải hiểu rõ doanh trại của Hứa Bùi. Nếu không sao có thể biết vị trí của Phường Mua, sao có thể biết được hôm nay Hứa Bùi mở tiệc chiêu đãi Liễu Hy. Ý đồ lôi kéo cha con Liễu Thị, nếu không có người phối hợp tác chiến, kẻ địch sao có thể thần không biết quỷ không hay giết Vũ Cơ. Lột ra mặt, trong đó chắc chắn phải có nội ứng. Hứa Bùi và Hứa Phủ cạnh tranh nhiều năm, hai bên đã hiểu rất rõ nhau. Cái nằm vùng là chuyện bình thường ở huyện. Hứa Phỉ nếu biết việc này chắc chắn sẽ cảm khái. Đúng là một cái mũ lớn. Hứa Bùi đau khổ nhắm mắt lại. Vì hắn ta cạnh tranh với Hứa Phỉ nhiều năm, nhưng hai người dù sao cũng là anh em. Hắn ta chưa hề nghĩ tới việc hạ sát thủ. Giờ đứa em họ này lại đột ngột đâm hắn ta một đạo. Quả thực đã làm tổn thương Hứa Bùi, nhưng hắn ta cũng không có thời gian để khóc thương đau buồn. Giờ coi như tình nghĩa huynh đệ đã cắt đứt, việc cấp bách hiện nay là làm dịu Liễu Hy, cải thiện quan hệ thế lực song phương. Dù không thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng bọn hắn cũng không thể trở mặt. Chí ít không thể để lão nhị chiếm lợi thế. Mục tiêu của Hứa Bùi chính là vị trí minh chủ. Một khi chọc giận cha con Liễu Thị, để bọn họ đi trợ giúp lão nhị Hứa Phỉ, hắn ta coi như thua một ván lớn. Đám người thương nghị suốt một đêm, suy nghĩ nhiều phương án bồi thường. Hứa Bùi giống như phạm nhân chờ thẩm phán, lo lắng chờ đợi phán quyết sau cùng. Trong khi bọn họ thức trắng một đêm, Khương Đồng Cơ lại ngủ say sưa. Ăn sáng xong liền mang theo Dương Tư tới bái phỏng Hứa Bùi. Hiển đệ, Hứa Bùi nhìn thấy Khương Đồng Cơ giống như nhìn thấy người thân nhất. Giọng điệu khiến người ta nổi da gà. Hứa huynh, so với thái độ nhiệt tình tối hôm qua thì hôm nay Khương Hồng Cơ có chút lạnh nhạt. Hứa Bùi cũng không ngại ngùng nói. Nghe nói hiền đệ đêm qua gặp chuyện, hiền đệ có biết là kiệt tác của ai không? Khương Hồng Cơ cười lạnh, tiểu đệ gặp chuyện trong doanh trại của Hứa huynh, thích khách lại là Vũ Cơ Hứa huynh sắp xếp, chuyện này nên hỏi Hứa huynh mới phải. Quả nhiên là tức giận, Hứa Bùi thầm than, chuyện đêm qua quả thật là có kẻ gian hãm hại ta. Vi huynh và hiền đệ mới quen đã thân sao lại muốn hãm hại đệ chứ? Giọng Hứa Bùi khẩn thiết nhưng cũng không nói ai là người đứng sau. Đồng thời gọi mấy người tới làm nhân chứng. Bọn xấu xa ra tay độc ác, lột ra mặt người sống. Giả làm Vũ Cơ, ý đồ ám sát hiển đệ. Việc này, thật sự là lỗi của vị huynh. Không nên sắp xếp cho đệ những trò này. Hai, vẻ mặt Khương Đồng Cơ hơi do dự. Cảm thấy dao động, Hứa Bùi không ngừng cố gắng. Kỹ càng phân tích, Liễu Hy nếu chết ở đây thì người gặp xui xẻo đầu tiên chính là hắn ta. Thế thì hắn ta sao có thể tự chui đầu vào giọ? Chẳng lẽ, thật sự không phải, Khương Hồng Cơ nuốt lại nửa câu sau. Giọng nói đã dịu hơn lúc nãy, còn mang theo chút lo lắng. Không nghĩ tới là bọn xấu muốn hãm hại Hứa huynh, thì ra ta chỉ là cá trong chậu bị liên lụy. Vậy chẳng phải là Hứa huynh đang gặp nguy hiểm sao? GT, cách chương.